Chương 43, 3 điều kiện. Chương 43, 3 điều kiện. Mang Sơn trấn là ịp thành phố phát triển tương đối khá một cái trấn, Mang Nãng Sơn Long Oán ảnh hưởng phạm vi chỉ ở Sơn trong phạm vi, vòng ngoài có hạn. Ở phụ cận trong công viên, tụ ba tụ năm người chính tụ tập trung một chỗ, lớn tiếng nghị luận. Bọn họ nghị luận nhiều nhất là mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện tiếng rồng ngâm cùng với Mang Nãng Sơn đỉnh núi bất động. Các ngươi khác không tin ta, ta thật tận mắt nhìn thấy, lần này thật không phải là cái gì chân long phi thăng, mà là có tiên nhân hạ xuống, là thực sự tiên nhân. Các ngươi không tin ta có thể, chung quy phải tin tưởng Lão Vương. Lão Vương ngươi nói cho bọn hắn biết, chúng ta nói mới là phải. Một cái hơn 50 tuổi nam tử vội vàng vừa nói chuyện chính là vị kia Lão Vương đồng bạn. Hai người đã từ đỉnh núi trở lại dưới núi, công viên là rất nhiều tập thể dục sáng sớm người thích căn cứ. Phương. Lão Vương nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng cũng không nói lời nào, vừa quay đầu liếc nhìn chỗ đỉnh núi. Vương Dương để lại cho hắn quá sâu ấn tượng, hắn ý tưởng cùng đồng bạn cũng không giống nhau. Hắn không tin trên cái thế giới này có thần tiên tồn tại, nhưng trên cái thế giới này có chân chính kỳ nhân cao nhân hắn là tin tưởng. Trong lòng của hắn càng đồng ý là Vương Dương chính là loại này cao nhân một trong. Vương Dương ở trên núi làm gì hắn cũng không biết, nhưng hắn biết rõ cái này nhất định có nguyên nhân. Hơn nữa sau đó long ngâm là kia màu sắc rực rỡ sợi tơ sau khi biến mất mới xuất hiện. Hắn tin tưởng tiếng rồng ngâm cùng Vương Dương nhất định có quan hệ, hoặc có lẽ là cũng là bởi vì Vương Dương mới có tiếng rồng ngâm. Hắn có chính mình phán đoán, cũng không có giống như bên đồng bạn như vậy, thật coi Vương Dương là thành thần tiên, cho nên hắn chẳng qua là gật đầu. Không có đi giải thích cái gì. Hơn nữa trong này còn có một nguyên nhân trọng yếu, hắn đồng bạn một mực quỷ không dám ngẩng đầu, hắn nhưng vẫn nhìn rất rõ, hắn chú ý tới Vương Dương sau khi rời đi có một đám người đón, hơn nữa trên người không có bất kỳ hào quang Vương Dương, thoạt nhìn giống như một người bình thường, tuổi còn chưa lớn. Xem đi, Lão Vương đều gật đầu rồi, các ngươi không tin ta cuối cùng phải tin tưởng Lão Vương đúng không? Đồng bạn tiếp tục hô to. Như nở dê người kha cờ thì cùng hắn tiếp tục tranh luận, nhiều người hơn nguyện ý tin tưởng là thực sự Long Phi Thăng, cuối cùng Long Mạch thành hình, Long Ảnh hiện thân là mắt trần có thể thấy, Long Ảnh lại lớn như vậy, rất nhiều người đều thấy được, bọn họ càng tin tưởng chính mình sở chứng kiến hết thảy, mà không tin Lão Vương đồng bạn mà nói. Cũng may Mang Sơn trấn cũng không lớn, chuyện phát sinh thời gian lại vừa là buổi sáng 6 giờ ra mặt, thấy Long Ảnh cũng không có nhiều người hơn đều là tin vỉa hè. Sau đó gia nhập nghị luận. Vương Dương cũng không biết hết thể các thứ này, hắn đã cùng các vị đại sư trở lại lao trong nhà, lại lao phân phó đệ tử đi làm phong phú bữa ăn sáng, tất cả mọi người đều cực khổ một đêm, rất mệt mỏi. Lại đại sư lệnh tôn thần toán, để cho người kính nể, ngài vị tiểu sư đệ này lợi hại a. Lại lao bên trong thư phòng, Bạch Khai Tâm cười nói một câu, nói xong mới nâng chung trà lên thưởng thức lại lao trong nhà trà ngon. Lúc này bên trong thư phòng liền hai người bọn họ, đây là Bạch Khai Tâm muốn cầu, vừa trở về hắn liền không kịp chờ đợi mời lại lao đơn độc trò chuyện một chút. Hồ Tranh Thiên cùng Lục Xuyên bọn họ còn thật sâu nhìn Vương Dương như thế, Bạch Khai Tâm vội vã như vậy, bọn họ đều hiểu chuyện gì xảy ra. Ngược lại Ngô người điên một bên không ngừng lắc đầu, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, hắn và Bạch Khai Tâm quan hệ coi như không tệ, này có thể hay không hủy đi hắn bản. Chẳng qua là hắn đối với dịch kinh hiệp hội thật không ưa. Đó là đương nhiên, ta tiểu sư đệ này, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lại lao khẽ mỉm cười, giống vậy cầm lên ly trà, Bạch Khai Tâm mục tiêu là cái gì hắn lòng biết rõ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi để, hắn có chính mình dự định. Lại đại sư, chúng ta dịch kinh hiệp hội kinh dịch rất lâu không có hấp thu người tuổi trẻ, ta xem lệnh sư đệ liền rất không tồi, tuổi trẻ tài cao. Ta nghi giả NG là hiệp hội bổ sung một chút người tuổi trẻ lực lượng, ngươi xem có thể hay không để cho Vương Dương gia nhập chúng ta dịch kinh hiệp hội. Bạch Khai Tâm cười nói một câu, Vương Dương mặc dù là lại cha giả cách đại tương truyền nhận lấy đệ tử, nhưng dù sao tuổi quá trẻ, huống chi Bạch Khai Tâm nội tâm đã nhận định Vương Dương là thanh ô. Môn người, vô luận như thế nào lại lão cửa ải này hắn đều phải qua, cho nên trước tìm lại lão, lại đi tìm Vương Dương. Lại lão đặt ly trà xuống, nhẹ giọng nói, sư đệ ta nếu như đồng ý, ta sẽ không phản đối, nhưng ta có 3 điều kiện, nếu như ta sư đệ đáp ứng, ngươi phải đáp ứng ta đây 3 điều kiện mới được. Nghe lại lao nói không phản đối, Bạch Khai Tâm trên mặt thoáng kích động xuống, có thể lại lao phía sau mà nói lại để cho hắn tâm tình kích động nhanh chóng bình phục. Quả nhiên, muốn lôi kéo Vương Dương thiên tài như vậy cũng không dễ dàng. Lại đại sư, ngài nói trước, nếu như ta có thể làm chủ, nhất định đáp ứng. Bạch Khai Tâm chẳng qua là sau khi suy tính liền gật đầu đáp ứng. Vương Dương lần này biểu hiện quá mức chói mắt, có thể tưởng tượng đến người như vậy tất nhiên có huy hoàng tương lai, sớm một chút kéo vào Dịch Kinh Hiệp hội, đợi ngày sau hắn thành danh sau, đối với Hiệp hội cũng sẽ có cao hơn đồng ý cảm giác. Số 1, người pháp khí bắt quái ý hề, mượn hắn 3 năm cái gì. Bạch Khai Tâm mạnh đứng lên, cái này bắt quái ý hề mặc dù không là pháp khí cao cấp, nhưng cũng là cái rất không tồi pháp khí trung cấp, không chỉ có tăng phúc tác dụng, mặc lên người lúc thời điểm tu luyện còn có thể tăng cường nhiệm lực, hắn có thể nhanh như vậy đến tầng 7 cảnh giới, món pháp khí này không thể bỏ qua công lao. Ngươi đã là tầng 7 cảnh giới, bát quái y lìa đối với ngươi trợ giúp có hạn, nhưng đối với Vương Dương bất đồng, hắn bây giờ mới niệm lực 3 tầng, ngươi cái này bát quái y lìa có thể giúp hắn nhanh chóng trưởng thành, huống chi ngươi bát quái y lìa có phòng ngự tác dụng. Vương Dương trẻ tuổi, trước vừa không có trải qua vòng, không hiểu được lòng người hiểm ác, bắt quái y có thể trình độ nhất định bảo vệ hắn, ngươi nên rõ ràng, hắn thiên tài như vậy sẽ đưa tới bao nhiêu người đỏ con mắt. Lại lao từ từ nói. Lấy, hắn biết rõ bắt quái y đối với Bạch Khai Tâm tầm quan trọng, sở dĩ nói ra tới sau kiên nhẫn giải thích. Ta chỉ là mượn 3 năm, 3 năm sau đó tất còn, giúp Vương Dương 3 năm liền có thể, còn nữa. Ta có thể mang áo vải phong thủy thuật tiền tam quyển cho ngươi mượn. Nhìn lời này là thật. Bạch Khai Tâm lần nữa sững sờ, vội vàng hỏi, áo vải phong thủy thuật chính là một đại tông sư lại bố y đi thân thủ sở làm, tổng cộng chỉ có 7 quy n, đều là lại bố y đi cả đời nghiên cứu phong thủy tâm đắc, hắn giá trị không thể đo lường. Thanh Ô môn truyền thừa nhiều năm như vậy, bị mất rất nhiều truyền thừa bí điển, nhưng này áo vải phong thủy thuật 7 quy n nhưng vẫn giữ. Đủ để nhìn ra Thanh Ô môn đối với bộ này bí điển coi trọng. Ta Thanh Ô môn tổ huấn cũng không có không thể tiết lộ ra ngoài áo vải phong thủy thuật, ngươi cứ việc yên tâm. Lại lão nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn biết rõ đối phương bắt quái ý địa giá trị, lần này không xuất ra có phân lượng đồ vật rất khó nói phục Bạch Khai Tâm, dù sao Bạch Khai Tâm trong tay chỉ có món này đem ra được pháp khí. Nếu không phải Vương Dương trước bị tức vận ra thân, lại lão cũng sẽ không nói lên cái điều kiện này. Vương Dương khí vận ra thân sau, hắn hạo nhiên chính khí tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn, có cái này bắt quái y đi trợ giúp cũng có thể làm ít công to, để cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Được, ta đáp ứng rồi. Bạch Khai Tâm trọng trọng gật đầu. Vương Dương từ mang nãng sơn xuống trước khi tới bắt quái y đi liền trả lại cho hắn, hắn lại giao cho Vương Dương chính là, cho mượn bắt quái y đi 3 năm, đổi Thanh Ô môn áo vải phong thủy thuật 3 năm, này mua bán không thua thiệt, giống như lại lao từng nói. Hắn bây giờ mặc bắt quái y đi tu luyện tác dụng đã không lớn, cho mượn đi cũng không sao, huống chi còn có thể được Vương Dương thiên tài như vậy gia nhập. Thanh Ô môn này áo vải phong thủy thuật hắn chính là đỏ con mắt qua thật lâu, đã sớm nói qua mượn xem, đáng tiếc lại lão một mực không có đáp ứng, bây giờ cũng coi là như thường mong muốn. Thứ hai, không thể để cho hắn làm phổ thông hội viên, phải cho hắn cái cao chút thân phận, hơn nữa không thể qua quấy rầy nhiều hắn. Hắn bây giờ còn là ở trường sinh viên có thể, điểm này không thành vấn đề, ta có thể làm chủ cho hắn cái vinh dự. Người quản lý Bạch Khai Tâm nhanh chóng gật đầu. Vương Dương là sinh viên hắn cũng không có ngoài ý muốn, Vương Dương thoạt nhìn quá trẻ tuổi, cái tuổi này còn đang đi học mới là bình thường, phải nói đã sớm tốt nghiệp đại học hắn ngược lại sẽ giận mình. Lại lão nhìn Bạch Khai Tâm, hé miệng cười một tiếng, tiếp tục nói, thứ ba, hắn là chúng ta người trong huyền môn. Gia nhập là các ngươi Dịch Kinh Hiệp hội, tuyệt đối không thể xuất hiện bị khi dễ tình huống, nếu như có, đến lúc đó ngươi đừng trách ta trở mặt vô tình, không để ý tới trước ước định. Lại lão mà nói để cho Bạch Khai Tâm túi đầu yên lặng. Lại lão một điểm này muốn cầu nghe rất cổ quái, thế nào gia nhập Dịch Kinh Hiệp hội còn có thể bị khi dễ, nhưng Bạch Khai Tâm rất rõ ý hắn. Vương Dương tuổi quá trẻ, biểu hiện lại lợi hại như vậy, nhất định sẽ có đối với hắn không phục tồn tại. Huyền môn chung cũng còn khá, bọn họ đều có thể ràng buộc, có thể đạo môn bên kia liền không nói được rồi, huyền đạo mặt ngoài hòa hợp, có thể âm thầm đấu tranh cho tới bây giờ không có dừng lại. Ngô người điên trước so với hắn còn phải sớm hơn tiến vào tầng 7 cảnh giới, lại thích bất bình dùm, ở huyền môn vô cùng nổi danh, cùng đạo môn đệ tử lên qua không chỉ một lần mâu thuẫn, cuối cùng khiến cho hắn thối lui ra Dịch Kinh Hiệp hội. Còn có Hồ Bân. Thật ra thì Hồ Bân trước liền bị đạo môn người tuổi trẻ khi dễ qua, bởi vì Hồ Bân có huyền môn thiên tài danh hiệu, huyền môn chỉ cần người nào có thiên tài danh xưng là, đạo môn chung nhất định sẽ gây ra chỉ vào tinh đến, đây đã là trạng thái bình thường. Ngược lại không phải là đạo môn thích tìm huyền môn phiền toái, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, bất kể ai đều thích cạnh tranh điểm cường đặc biệt là người tuổi trẻ. Nếu như đạo môn có đặc biệt lợi hại thiên tài xuất hiện, huyền môn như thế có người tuổi trẻ đi khiêu chiến, song phương cấm chỉ rất nhiều lần, xung đột lớn đã không có, có thể một ít xung đột nhỏ lúc nào cũng xuất hiện. Được, ta sau khi trở về liền cùng bên kia chào hỏi, không cho phép có bất kỳ nhằm vào Vương Dương sự tình phát sinh, nếu không ta cùng bọn họ trở mặt do dự một hồi, Bạch Khai Tâm mới đáp ứng lại lão này cái điều kiện thứ ba, lại lão cởi cầm ly trà lên, tỏ ý Bạch Khai Tâm uống trà. Vương Dương mặc dù là hắn ý muốn nhất thời nhận xuống sư đệ, có thể Vương Dương giúp hắn hoàn thành thanh ố môn mấy đời người tâm nguyện, hơn nữa làm tốt như vậy, trong lòng của hắn đã đem Vương Dương nhận làm người một nhà, thật chính tự mình người. Gia nhập dịch kinh hiệp hội cũng không phải là chuyện xấu, huyền môn bây giờ ở trong xã hội địa vị là tăng lên không ít, nhưng vẫn là có rất nhiều người mang theo thành kiến tới xem bọn hắn, cho rằng bọn họ là phong kiến mê tín, là tên lường gạt, địa vị còn không bằng đạo môn cùng Phật môn. Dưới tình huống này, gia nhập dịch kinh hiệp hội cái này đã sớm đánh ra danh tiếng đại bản doanh, đối với Vương Dương ở trong xã hội đi cũng có trợ giúp, huống chi dịch kinh hiệp hội ra đại nghiệp đại, thanh ô môn vẫn là quá nhỏ, biết rõ người quá ít, nói thực tế một điểm, có như vậy một cái hậu trường bao bọc đối với Vương Dương phát triển cũng không có chỗ xấu. Cho nên hắn mới đáp ứng Bạch Khai Tâm, hơn nữa nguyện ý giúp Bạch Khai Tâm cùng một chỗ thuyết phục Vương Dương.